Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3321, chương 3321, khuấy động phong vân. Có thể đột phá đến thánh tôn, không thể nói từng cái thiên phú tuyệt luân, nghịch thiên chi tài, có thể tối thiểu cũng đều không phải sợ chuyện chủ, hướng tới kiệt ngạo cuồng vọng, đương nhiên. Bọn họ cũng có thực lực này, cho nên không ai hội sợ hãi chiến, trừ phi chiến lực chênh lệch quá lớn, giống như thánh tôn cùng đại viên mãn so sánh với, thánh tôn cũng không phải người ngu, bọn họ cũng biết mạng quý hiếm, kiệt ngạo cuồng vọng là tương đối, nếu như gặp đến đại viên mãn, mỗi một người đều được thấp hạ cao quý chính là đầu. Vì vậy, trong vòng một ngày ngắn ngủi, toàn bộ thiên hà hai bờ sông, toàn bộ đều bắt đầu sau cùng chuẩn bị chiến đấu. Mọi người đều muốn trạng thái của mình điều chỉnh đến tối cao. Ở thiên hà đông trong quân trướng, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần ngồi, còn lại không có bất kỳ ai. Rất hiển nhiên hai người có chuyện muốn nói, một bên người không được phương tiện nghe. Lạc Thần, ngươi nói cho ta đại hạ bên trong đến cùng có mấy vị thánh tôn? Diệp Lăng, lệnh Hạ Lạc Thần sững sờ, đột nhiên cười rộ lên, từng cái đỉnh cấp đại tộc, tựu như cùng đại hạ biên giới tựa như, đó là chân chính lấy đại hạ hoàng thất làm trung tâm. Dù cho âm dương đạo cung cũng một phần của bên ngoài bộ hạ. Cho nên, phía trước chỉ có đại hạ đế vương một cái thánh tôn. Diệp Lăng căn bản không tin tưởng, chúng ta đại hạ còn có ba vị lão tổ, đều là thánh tôn trong đáng sợ nhân vật vô địch, chỉ bất quá không nhiều ít người biết mà thôi. Hơn nữa không tới diệt tộc thời gian, ba vị lão tổ tuyệt đối không ra. Đây cũng là vì sao một ít đỉnh cấp thánh địa, tỉ như kiếm cung, bỉ ngạn cung các loại, kiêng kỵ ta đại hạ hoàng thất nguyên nhân. Hạ Lạc Thần làm cho Diệp Lăng gật đầu, đương nhiên cũng có một chút chấn động lay động. Ba đại vô địch lão tổ, theo về phương diện này, kỳ thực cũng có thể thấy được bắc cảnh trong chỗ thiếu hụt. Tỉ như cái kia Thánh Khư Cung, dù cho sở hữu ngũ đại thánh tôn, nhưng là tu vi thấp a, mênh mông tinh không bên trong, trung quy vẫn là khủng bố nơi. Ngươi là ta Hạ Lạc Thần nam nhân, cho nên nói cũng có thể biết, kỳ thực ở một cái đỉnh cấp tông môn bên trong, đều có tuyệt đối nhân vật khủng bố trấn áp, chỉ là đại đa số người cũng không biết mà thôi. Cũng tỉ như Huyền Thiên Cung, trong đó tọa trấn lấy hai đại nhân vật vô địch, cũng là Bất Diệt Tông không xuất thế cái kia chủng, cho nên phía trước ngươi nên vinh hạnh không có ngốc giết đến Huyền Thiên Cung bên trong, nếu không thì một ngày giết quá phận, hai đại tồn tại xuất thủ, ngươi liền nguy hiểm. Đột nhiên, Hạ Lạc Thần mấy câu nói đó lệnh Diệp Lăng sống lưng thình lình lạnh cả người. Nghe Hạ Lạc Thần vừa nói như thế, Diệp Lăng thật đúng là cảm thấy có như vậy vài phần nghĩ mà sợ a. Nếu như trước đây hắn thật không quan tâm, giết đến Huyền Thiên Cung bên trong đại sát tứ phương, hai cái vô địch một dạng lão gia hỏa xuất thủ, dù cho Diệp Lăng có như vậy vài phần thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể trốn qua hai đại cự đầu tàn sát. Cho nên nói, Diệp Lăng sống lưng được kêu là một cái lạnh cả người. Thoạt nhìn, cái này mênh mông tinh không bên trong, đỉnh cấp thánh địa cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy a. Chẳng qua cũng đúng, người nào ra còn không có vài cái lão gia hỏa đây. Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên, gật đầu lẩm bẩm nói, minh thiên một trận chiến, nhất định là thạch phá thiên kinh một dạng, ta có lẽ sẽ bị vây công, nếu như ngươi có thừa lực nói, chăm sóc một cái còn lại người. Sau một khắc, Diệp Lăng hít sâu một hơi, hướng Hạ Lạc Thần trầm nói rằng, bất kể có phải hay không là hắn tự ngạo, hiện nay hắn đều bị đừng người xưng là thiên tôn đệ nhất nhân. Như vậy minh thiên một trận chiến, chỉ định được có không ít nhân vật khủng bố tự thân hướng hắn xuất thủ. Như vậy Diệp Lăng có thể tự bảo vệ mình kỳ thực đã rất gian nan. Muốn lại chia tâm phân lực đi chiếu cố còn lại người. Đây hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Được, ta biết, nhưng là Diệp Viêm đây. Ngươi chuẩn bị làm cho hắn cũng ra chiến trường. Đang ở này lúc, Hạ Lạc Thần cũng là cái chán nhíu hỏi một câu nói như vậy. Thiên thần cảnh là không tệ, nhưng là ở nơi này loạn thế đại chiến bên trong, ngay cả một pháo hôi đều toán không được lên. Một ngày Diệp Viêm cũng gia nhập vào chiến đấu. Hạ Lạc Thần thật đúng là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không được, hắn loại cấp bậc này. Ở nơi này chủng đại chiến bên trong tỷ lệ tử vong cơ hồ là 100%. Bất kể là ta ích kỷ cũng tốt, còn lại cũng tốt, ta sẽ không để cho hắn lên. Dù cho ta chết trận, tốt xấu còn lưu hạ y bát. Cho nên nói ta đã để Kỳ Lân cùng điều ra đến đây đón hắn. Đưa hắn mang về mang âm dương đạo cung. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng nói đạo. Hắn không phải không nguyện ý con của mình tử mạo hiểm. Tỷ như Diệp Cô Tiên, Tây Vương mẫu đám người, hắn một cái cũng sẽ không ép vội vã bọn họ ly khai chiến trường. Bởi vì bọn họ là âm dương đạo cung người, đây là bọn hắn số mệnh. Diệp Lăng dù cho lại ích kỷ cũng không thể nào biết tự ý làm ra quyết định như vậy. Nhưng là Diệp Viêm bất đồng, thực lực quá thấp không nói, cũng không phải âm dương đạo cung người. Như vậy hắn cũng không có nghĩa vụ đi giúp âm dương đạo cung xuất lực. Cho nên nói, lui về là hắn lựa chọn tốt nhất. Diệp Lăng căn bản sẽ không có còn lại bất kỳ cách nghĩ. Được, ta còn thực sự sợ ngươi cái tên này toàn cơ bắp. Ngươi những thứ khác nhi nữ tại hạ giới, liền một cái như vậy nhi tử trên mênh mông tinh không? Nếu như chết trận, ta sợ ngươi sẽ nổi điên. Hạ Lạc Thần cũng là đồng dạng gật đầu ngưng nói rằng. Nàng không có cấm kỵ. Nói thẳng chết trận. Bởi vì ở trong mắt tất cả mọi người, Diệp Viêm một ngày không đi, tuyệt đối là kết cục này. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, ngăn lại Hạ Lạc Thần cái kia như dòng nước eo mềm. Được, cái gì khác đều đừng nữa nghĩ, nhìn đi. Minh Thiên a, tuyệt đối là mấy năm nay tới nay, mênh mông tinh không bên trong kịch liệt nhất một trận chiến. Ta muốn, đại viên mãn tồn tại, sợ rằng đều sẽ đích thân tới a. Diệp Lăng, lệnh Hạ Lạc Thần ngẩn ra, chợt cười, hội, ta cũng cảm thấy hội, bọn họ những người đó thật cao ở lên, dường như chân chính thần minh, nhưng là bọn họ cũng lo lắng a. Lo lắng chúng ta gây quá lợi hại. Hạ Lạc Thần chậm chậm rãi nói. Trưa hôm đó, Kỳ Lân cùng điểu ra đến. Hai người này nghe được Minh Thiên đại chiến gần khai mở. Nói cái gì cũng không đi. Muốn phải lưu lại một trận chiến. Kết quả Diệp Lăng là khuyên can mãi. Cái này hai tên mới nguyện ý đem Diệp Viêm cho đưa đến âm dương đạo cung chi về sau. Lập tức lại đuổi trở về. Diệp Viêm đây tự nhiên đối với cha mình là nói gì nghe nấy. Không có gì cự tuyệt. Dù sao hắn cũng biết. Liền chính mình như thế đinh điểm thực lực. Ném tới chiến trường trên sợ rằng liền một lát đều gánh không được. Thậm chí người khác một cái thần thông dư ba. Là có thể nuốt hắn. Diệp Viêm đi về sau. Diệp Lăng lúc này mới xem như là kiên định. Khẩn trương không chỉ là thiên hà. Còn có toàn bộ mênh mông tinh không? Không biết bao nhiêu đầu sỏ đạt được hai phe gần trận chiến cuối cùng tin tức. Đều là điên cuồng chạy tới. Quan chiến, bọn họ tới mục đích đúng là quan chiến. Chính là muốn nhìn một chút cái này hai thế lực lớn. Đến tột cùng người nào tài năng đủ cười nói nhất về sau. Người nào mới thật sự là thắng lợi người. Một trận chiến này tin tức, khuấy động phong vân. Mà toàn bộ thiên hà hai bờ sông, ở nơi này một đêm an tĩnh tới cực điểm, nhưng là tất cả mọi người biết, đây chỉ là trước khi mưa bão tới tịch an tĩnh mà thôi. Làm sáng sớm hôm sau, luồng thứ nhất quang xuất hiện ở hư không trong một khắc kia. Từng đạo thân ảnh, theo thiên hà gì đó hai bên, điên cuồng bạo nổ dựng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.